Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 255, Kim Cương vào cửu trọng. Dẫn ngươi đi cửu thiên phía trên, Cổ Tam Thông tự nhiên minh bạch Tần Trường Phong ý tứ. Hắn cũng trầm mặc một lát, sau đó nói ra, ngươi là chăm chú, Tần Trường Phong gật đầu nói, bên cạnh không thể nhiều lời. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, trong cơ thể ngươi Kim Cương Bất Hoại Thần Công nội lực với ta mà nói phi thường trọng yếu. Tình thế bắt buộc cái chủng loại kia, đã hiểu sao? Ta chỉ cần Kim Cương Bất Hoại Thần Công nội lực, còn lại võ công ngươi cũng có thể truyền cho con trai. Hơn nữa ta cam đoan đời này của hắn không lo. Nói ra lời này thời điểm, dù là Tần Trường Phong ra mặt dù dày, cũng không nhịn được hơi ửng đỏ một chút, đến chết cũng còn muốn bẫy người ta một lần, thực sự quá không hiền hậu. Cổ Tam Thông nghe vậy, đột nhiên cười đứng lên, hắc hắc nói, Tố Tâm có phải hay không cũng ở trong tay ngươi? Tào Chính Thuần sau khi chết ta liền phái người đem hắn cứu ra. Tần Trường Phong chìm giống như là đang cho hắn siêu độ đồng dạng cười nói, ta có thể đem nàng giao cho Thành Thị Phi, chỉ cần tìm được còn lại hai hạt thiên hương đậu khấu liền có thể cứu tỉnh nàng. Ngươi hẳn là cho con trai một cái cứu tỉnh mẫu thân cũng đoàn viên cơ hội. Ngươi có thể đối với ta cái này người sắp chết nói những này, chứng minh ngươi làm người còn có ranh giới cuối cùng. Cổ Tam Thông bật cười một tiếng, sau đó giang hai tay ra một bộ mặc cho ngươi đòi lấy dáng vẻ. Đã ngươi đều cho ta an bài tốt hết thảy, lão tử còn có lựa chọn sao? Vậy thì tới đi, ngươi muốn Kim Cương Bất Hoại Thần Công nội lực ta cho ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ nói lời giữ lời, không phải lão tử làm quỷ không biết bỏ qua cho ngươi. Bình thường tới nói, là một người nói, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, loại lời này lúc. Vậy liền đại biểu hắn ngoại trừ tiếp nhận một cái hắn cũng không tình nguyện vận mệnh, tin tưởng một cái hắn cũng không quá tin tưởng người bên ngoài. Đã không còn cách nào khác, đây là một kẻ hấp hối sắp chết bất đắc dĩ, cũng là một cái phụ thân cùng trượng phu sau cùng sống lưng. Nhưng mà, hắn không biết là cái này chú định chỉ là một giấc mơ bọt nước. Dù là Tần Trường Phong lại làm sao đáp ứng hắn đều như thế. Chẳng qua nhiều khi, không biết cũng có không biết hạnh phúc a. Có Cổ Tam Thông phối hợp, Tần Trường Phong hút lên hắn Kim Cương Bất Hoại nội lực đến hoàn toàn thông suốt. Hắn chủ động đem trong cơ thể mình Kim Cương không biết nội lực đưa cho ra ngoài, khiến cho Tần Trường Phong hút lấy đến toàn bộ đều là nghĩ muốn, mà không có trộn lẫn cái khác, tạp chất. Cuối cùng, Tần Trường Phong hút đi Cổ Tam Thông suốt đời tu luyện Kim Cương Bất Hoại nội lực. Tổng lượng đạt đến kinh người 8,900 điểm. Cha ta thế nào? Ngươi nói với hắn cái gì? Tần Trường Phong rời đi thời điểm, gặp hắn đi tới, một mực canh giữ ở phía ngoài Thành Thị Phi vò đầu dậm chân. Một khắc cũng khoảng không không xuống dáng vẻ hỏi, Tần Trường Phong vỗ bờ vai của hắn nói ra, hảo hảo cùng hắn là một người tốt. Thành Thị Phi có chút không hiểu thấu, nửa tin nửa ngờ đi vào. Lúc này, từ đầu với đuôi đều đi theo Tần Trường Phong bên người phiêu nhứ đột nhiên hỏi, người đối với mỗi người đều là như vậy sao? Cái dạng gì? Lợi dụng, sau đó vứt bỏ. Tần Trường Phong nhìn về hướng nàng, nói, người tại thương hại hắn, hắn không đáng thương sao? Một cái gần đất xa trời lão nhân, cả đời đều không có có được qua chân chính hạnh phúc. Cho nên nói, nữ nhân là cảm tính động vật, cho dù là hắn Tần Trường Phong dạy dỗ nên cũng giống vậy. Tần Trường Phong nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn, lấy một loại trước nay chưa từng có chăm chú ngữ khí nói ra. Phiêu nhứ, mỗi người đều có nơi trở về của mình, hơn nữa cơ hồ đều là tử vong. Sư phụ chỉ hy vọng thời điểm chết nói câu nói sau cùng. Không phải giống như Cổ Tam Thông, cái nào một câu, làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Có thù trước người liền báo, có lo lắng liền an bài tốt về sau lại chết. Tần Trường Phong vĩnh viễn không muốn chính mình rơi vào cần nhờ sau khi chết oán lực đến nguyền. Rủa đe dọa địch nhân vô năng tình cảnh, vậy sẽ là cuộc đời một người lớn nhất bi ai. Liễu kết cổ tam thông sau đó, Tần Trường Phong liền cùng Phiêu Nhứ mang theo Liễu Sinh đãn mã thủ đi ra biển. Về Đông Doanh, cũng không có ẩn tàng hành tung, cho nên Hải Đường, Quy Hải Nhất Đao, Đoạn Thiên Nhai, Tuyết Cơ bốn người toàn bộ tới cho bọn hắn tiễn đưa. Bốn người lần nữa đối mặt Tần Trường Phong, tự nhiên là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thật sâu cảm giác áy náy lộ rõ trên mặt, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, lại làm sao cũng không há miệng nổi. Nhất là Hải Đường, nàng dù sao cũng là Tần Trường Phong đồ đệ. Cuối cùng, nàng nở nụ cười xinh đẹp, giống như là đem hết thảy tất cả đều buông xuống, nói ra, sư phụ, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, ngài có thể giống phụ thân ôm nữ nhi đồng dạng, ôm Hải Đường một lần sao? Mặc dù yêu cầu này có chút kỳ quái, chẳng qua Tần Trường Phong cũng sẽ không keo kiệt tại cái này một cái nho nhỏ ôm. Nhưng ngay tại hắn giang hai tay ra, chuẩn bị nghênh đón thời điểm, Phiêu Nhứ lại đột nhiên chen vào, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay duỗi ra hai tay ôm lấy Hải Đường. Nói, sư tỷ nguyện vọng liền để sư muội đến thỏa mãn đi. Sư phụ lớn tuổi, tay chân không tiện lợi. Tất cả mọi người im lặng. Tần Trường Phong hướng Hải Đường nhún vai. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, ai biết cô gái nhỏ này đang suy nghĩ cái gì. Một khắc đồng hồ về sau, lâu thuyền kéo buồm ra biển, dần dần nhanh chóng cách rời bên bờ. Từ đây một biển cách xa nhau, vĩnh viễn không tương vọng. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người đã hoàn thành giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến. Không ngoài định mức độ hoàn thành đánh giá tăng lên, giai đoạn sau cùng nhiệm vụ chính tuyến quyền khuynh thiên hạ. Nhất thống bát hoang. Bản nhiệm vụ vì có thể chọn nhiệm vụ, trong vòng 20 năm trở thành dưới một người, trên vạn người quyền thần, cũng ra binh tướng quan ngoại, Đông Doanh, Triều Tiên, Thát Đát toàn bộ đặt vào Đại Minh bản đồ. Nhiệm vụ thất bại không trừng phạt, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng thế giới hiện thực phàm giới một viên văn minh tinh chúa tể quyền. Một mình sừng sững ở đầu thuyền. Mặc cho càng ngày càng tanh lạnh gió biển đi ra, Tần Trường Phong nhìn xem nhật ký bên trên gần nhất một đầu nhắc nhở xuất thần. Hắn hiện tại ra biển, tự nhiên là đại biểu hắn đã bỏ đi nhiệm vụ này. Thời gian 20 năm bên trong muốn trở thành quyền khuynh thiên hạ quyền thần, để hoàng đế đều trở thành hắn khôi lỗi không phải rất khó khăn. Nhưng muốn đánh bại cũng chinh phục nhiều như vậy địa phương cũng có chút thiên hoang dạ đàm. Nếu như Tần Trường Phong đem hết toàn lực đi làm, có lẽ là có như vậy một tia cơ hội. Thế nhưng là chuyện này với hắn tới nói căn bản cũng không đáng giá. Ngay cả gân gà cũng không sánh nổi. Đầu tiên, hoàn thành nhiệm vụ như vậy quá hao tổn tâm lực. Cơ hồ hết thảy tinh lực đều muốn đặt ở quyền mưu tranh đấu bên trên. Có thể dùng để thời gian tu luyện tự nhiên còn thừa không có mấy. Cứ như vậy cái này 20 năm chẳng khác nào là hoang phế. Thứ yếu, nhiệm vụ sau khi hoàn thành đạt được ban thưởng một viên phàm giới văn minh tinh chúa tể quyền. Nhìn lên tới hoàn toàn chính xác rất mê người. Không nói những cái khác, vẻn vẹn cái tinh cầu này bên trong các loại năng nhân dị sĩ chính là một món tài phú quý giá. Bọn hắn chế tác đạo cụ, thậm chí cung cấp sách lược, đều có thể cho thí luyện giả nhiệm vụ tập luyện cung cấp trợ giúp tương đối lớn. Nhưng Tần Trường Phong cho rằng, hiện tại tinh lực có hạn, tại phàm giới có một cái đêm tối văn minh tinh như vậy đủ rồi. Lại thêm một viên ngược lại sẽ được cái này mất cái khác. Tại cái này cái số 23 thông thiên tháp sơ khai thời đại. Nhanh chóng tiến vào linh giới, thậm chí cao hơn thế giới. cũng kinh doanh tốt, trong đó lực lượng mới là trọng yếu nhất. Tại Tần Trường Phong cự tuyệt tiếp nhận nhiệm vụ này về sau, chủ não liền đối với hắn truyền đạt thông điệp, làm nhiều còn có thể thế giới này dừng lại một năm. Đột nhiên cảm giác trên thân nhiều hơn một cái áo choàng. Tần Trường Phong không cần nhìn cũng biết là ai. Một dòng nước ấm từ trong tim dâng lên, ngoài miệng lại nói ra, phụ thân ngươi còn là không nghĩ ra, muốn mổ bụng, làm sao nghe đứng lên ngươi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Phiêu Nhứ chuyển tới trước người hắn, cẩn thận thay hắn đem khoác phong hệ tốt. Trên người nàng mặc chính là tay áo cùng ống quần đều hơi có vẻ rộng lớn, nhưng ở phần eo hơi buộc chặt thẳng áo, nhìn lên tới càng giống là hán phục mà không phải phức tạp kimono. Tần Trường Phong mỉm cười nói, hắn chính là Nhàn, ngươi đem tiểu vô tướng công giao cho hắn tu luyện, để hắn nhìn thấy trở thành đông doanh võ lâm đệ nhất hy vọng, hắn liền sẽ không lại nghĩ đến đi qua thất bại sỉ nhục. Phiêu Nhứ ngạc nhiên nhìn về hướng hắn, bản môn thần công, ngươi vậy mà nguyện ý để phụ thân tu luyện. Tần Trường Phong thản nhiên nói, ngươi về sau liền sẽ biết, trong mắt ta, thế giới này trừ ngươi ở ngoài, tất cả cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Chấm ngoặc kép, từ cổ tam thông thể nội hút tới gần 9.000 điểm nội lực. Cho dù dựa theo 5:1 tỷ lệ, trên lý luận cũng có thể chuyển hóa ra 1.600 điểm hắn tự thân tu vi. Chẳng qua tại quá trình cụ thể bên trong, càng nhiều hao tổn lại chỗ khó tránh khỏi. Những này dị chủng kim cương bất hoại nội lực nhìn như một tòa bảo tàng, nhưng cuối cùng không phải muốn gì cứ lấy. Chuyển hóa thời điểm, chân khí sẽ bài xích, bản năng mâu thuẫn, thậm chí là phản kháng. Hơn nữa bởi vì kim cương bất hoại thần công càng về sau tu luyện, mỗi một tầng tấn thăng độ khó càng lớn, cho nên thể hiện tại tăng trưởng tu vi bên trên lúc, càng về sau loại này tự dưng hao tổn càng lớn. Luyện hóa quá trình một cái kéo dài nửa năm, trong lúc đó đã từng có mấy lần xuất hiện nguy cơ, nhưng cũng may đều là hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng hắn đạt được 1.500 điểm tả hữu chân thực nội lực tu vi, đem kim cương bất hoại thần công từ tầng thứ 6 31% trực tiếp thúc đẩy đến tầng thứ 9 33% cảnh giới. Trong nháy mắt thăng liền tam trọng, hơn nữa còn là thứ 7, thứ 8, thứ 9 cuối cùng tam trọng thiên. Liễu Sinh ra hoa anh đào bên trong vườn, Phiêu Nhứ đi tới nói ra, chúc mừng sư phụ thần công đại thành, người chúc mừng quá sớm, tối đa cũng coi như cái tiểu thành mà thôi, ta không rõ người cũng cử thế vô địch, còn tu luyện võ công làm cái gì. Lúc này chính vào đêm khuya, trăng sáng như khay ngọc treo trên cao, Tần Trường Phong đột nhiên nhớ tới một người, liền cười hắc hắc nói, ta nghĩ đến Nguyệt Cung đi lên đem Hằng Nga bắt xuống tới, không cố gắng tu luyện sao được, hiện tại còn kém xa lắm đây. Phiêu Nhứ không nói, chỉ là nhìn xem hắn, ánh mắt mang theo thương hại, nghĩ đang nhìn một cái đồ đần đồng dạng. Tần Trường Phong ngẩng đầu nhìn trăng, ai, yến tước sao biết trí hồng hộc, hạ trùng không thể ngữ băng, giếng con ếch không thể ngữ biển a. Đối mặt Tần Trường Phong tự mình say mê, Phiêu Nhứ khó được không có đả kích hắn, mà là ôm hai đầu gối ngồi tại một gốc cây hoa anh đào dưới. Cái cằm gối lên trên đầu gối, thấp giọng nói, ngươi có phải hay không lại muốn đi rồi? Thanh âm thanh lệ bên trong lộ ra vô biên cô tịch cùng bất lực, phảng phất toàn bộ thế giới đều lâm vào hắc ám, chỉ còn lại có nàng một người. Tần Trường Phong hướng nàng đưa bàn tay ra, như nhau mới gặp lúc đồng dạng, tháo mặt nạ xuống, lộ ra đầy mặt vết sẹo, cười nói, lần này ta mang ngươi cùng đi. Phiêu Nhứ ngẩng đầu thoáng nhìn, lộ ra giảo hoạt ý cười, nói ra, đi nơi nào? Tần Trường Phong lôi kéo nàng đứng lên đến, một chỉ bầu trời, nói, cửu thiên phía trên, cầu kim đậu,